Lúc bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không? Lẽ nào tôi không đáng tin sao bạn? Bè. Đúng thế, Sun cũng là bạn tôi mà tôi lén nhìn vào chiếc gương chiếu hậu phía trước xe chết thật. Sắc mặt Sun càng lúc càng khó coi Sun. Không ngờ anh đã có bằng lái xe rồi. Siêu thật đấy. Tôi vội chuyển chủ đề, cười gượng gạo. Tôi vẫn chưa có bằng lái đâu. Sun thất vọng đáp. Chưa có bằng lái mà vẫn biết lái xe à? Giỏi quá nhỉ? Đột nhiên tôi trợn trừng mắt. Sun, anh vừa nói gì? Anh chưa có bằng lái á? Ừ sao? Anh vẫn lái xe. Mặt tôi cắt không còn một giọt máu, giọng bỗng run lên như cầy sấy. À, xe này của chị quản lý. Chị ấy vào khu thương mại mua hàng, tôi ở ngoài trong hộ xe cho chị ấy. Có điều chị ấy nói xe này hoàn toàn tự động, lái không khác gì xe thể thao cỡ nhỏ, tôi muốn thử xem sao nên. Sun nói đoạn. Rú ga vọt lên chết thật, đạp nhầm chân ga. Chân phanh ở đâu nhỉ tôi? Sợ toát mồ hôi hột, hét ầm lên. Á, cứu tôi với. Tôi vuốt ngực, sau một hồi lái xe điên cuồng cuối cùng Sun cũng dừng xe trước cửa nhà tôi. Hậu, tôi nghe nói gần đây em đang cần tiền. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân tại sao, nhưng chuyện tiền nong tôi có thể giúp em. Sun ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn tôi. Hơn nữa em cũng phải cho bạn trai mình cơ hội thể hiện chứ bạn. Trai. Tôi đứng đần ra, gắng tiêu hóa câu nói này của Sun. Còn xe của Sun đã biến mất khỏi tầm mắt tôi buổi trưa ngày hôm sau. Năm nợ. Gơm. U. Vinh. Quy, quy, to, y. Chúng tôi lại trụm đầu ở Happy House xe. Cộng toàn bộ số tiền tích góp được,